Hạng nữ PK tổng giám đốc lưu manh, chương 93, buông ra, đồ khốn kiếp, góc truyện audio.com, vì sao hắn lại có vẻ mặt bi thương như trước đó? Xem ra những lời An Tiểu Mễ vừa nói ngay cả Lam Dạ Hiên cũng nghe được. Hắn bắt đầu hoài nghi vì sao cô không muốn kết bạn với hắn. Không muốn kết hôn thì ra bởi vì cô là người đồng tính. Thật ra Nguyễn Miên Miên có chút buồn cười. Cô thật sự có một ý nghĩ muốn lập tức gật đầu chấp nhận đương nhiên. Đây chỉ là ý xấu do cô nghĩ thôi. Nhưng mà lo lắng hình tượng về sau của mình. Cô thật lâu sau không có lên tiếng. Xung quanh bọn họ im lặng đến đáng sợ. Nguyễn Miên Miên một lúc sau mới nói nhỏ. Thật ra là hiểu lầm. Trong lòng của Lam Dạ Hiên một nảy lên một niềm vui sướng khó tả. Dường như cứ nhảy nhót trong lòng. Thật sự, dáng vẻ này thật sự là mất mặt nha. Sắc mặt Nguyễn Miên Miên có chút khó xử nói. Người đó, người đàn ông ban nãy là bạn của anh sao? Có phải hay không làm cho hắn giảm cơn tức? Sau đó giải cứu An Tiểu Mễ đi ra. Giống như ăn nhầm thuốc nổ. Nguyễn Miên Miên thực sợ người đàn ông kia nuốt mất An Tiểu Mễ. Lam Dạ Hiên bình tĩnh nói. Hắn là em trai của tôi. Tuy rằng tính tình có chút nóng này nhưng mà yên tâm đi. Bạn của cô sẽ không có việc gì. Em trai, Nguyễn Miên Miên ngạc nhiên. Nhất thời một đầu mồ hôi lạnh. Lam Dạ Hiên và Lam Dạ Ảnh có huyết thống giống nhau. Cho nên tính tình cũng không tốt mấy. Cho nên Nguyễn Miên Miên bắt đầu lo lắng thay cho An Tiểu Mễ. Hoặc là nói là lo lắng cho chính mình. Không chừng khi người đàn ông kia đi ra. Nhất định là lột ra tình địch à, hắn thản nhiên nhìn cô đột nhiên kéo tay cô nói. Miên Miên, tôi vẫn như cũ muốn trịnh trọng hỏi cô một câu làm bạn gái của tôi có được hay không không? Bàn tay nhỏ bé của cô bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Nhìn vẻ mặt khẩn trương và mong chờ của hắn, Nguyễn Miên Miên dường như không nói lại được. Anh buông tôi ra, khốn kiếp An Tiểu Mễ tức giận muốn chết. Liều mạng giãy giụa nhưng mà cả người cô đã bị hắn ấn đến phía sau cửa. Nụ hôn đè ép ùn ùn kéo tới. An Tiểu Mễ giãy giụa và người bị hắn hôn đến mềm nhũn, muôn tan như bụi phấn. Cô chỉ là người có cái miệng lợi hại, gặp được đàn ông lợi hại có kỹ xảo cao. Cả người cô đều mềm mại xuống giống như đang nằm trên mây. Cho nên Lam Tư Thần mang theo đầy ngập lửa giận. Lúc phẫn nộ tiến vào cô, phát hiện vẻ mặt của cô đỏ hồng, hắn cũng hết giận hơn phân nửa, thắt lưng vẫn đưa đẩy không ngừng, giả bộ tức giận hỏi cô thật sự là người đồng tính sao? Cho dù là vậy cô cũng là đàn bà tôi vẫn thích, cách chương.